Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 30, khó đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ban mai rực rỡ, nhưng đối với phủ công chúa Kim Ngọc, đây là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày tối qua. Sau buổi yến tiệc kéo dài suốt đêm, với hơn 10 vị công tử tài hoa ngâm thơ và vẽ tranh, công chúa Kim Ngọc mới ngủ khi trời rạng sáng. Cung nữ A Cúc ngồi trên bậc thềm bạch ngọc, trên đầu gối là một giỏ hoa tươi, vừa nhìn xung quanh vừa làm việc. Chỉ cần có con chim nào bay tới, những nữ tỷ đứng như cột gỗ xung quanh sẽ vung cây gậy có buộc dải màu để xua đuổi. Như vậy đã nhiều năm, lũ chim cũng đã quen, không bay đến vào lúc này. A Cúc ung dung xé từng bông hoa, giải cánh hoa vào giỏ. Công chúa Kim Ngọc sau khi tỉnh dậy thích bước chân lên những cánh hoa tươi, nghe nói đây là thói quen từ nhỏ khi được tiên đế nâng niu trong lòng bàn tay. Giờ đây, em trai ruột của nàng đã trở thành hoàng đế. Công chúa Kim Ngọc được phong thành trưởng công chúa, rất nhiều thói quen thời nhỏ lại được giữ lại. Tính khí công chúa ngày càng lớn, số người đến phủ công chúa ngày càng nhiều. A Cúc nghĩ đến những thiếu niên tuấn tú đã gặp đêm qua, tuy thơ họ làm, tranh họ vẽ không thực sự xuất sắc, nhưng ánh mắt họ nhìn công chúa thật khiến người ta đỏ mặt. Tuy nhiên, A Cúc lại khẽ lắc đầu, những người này tuy đẹp nhưng vẫn không sánh bằng Thượng Quan Nguyệt. Nếu Thượng Quan Nguyệt là con trai của công chúa thì tốt rồi. Công chúa yêu cái đẹp, chắc chắn sẽ yêu thương và nâng niu chàng lên tận trời. Nhưng giờ đây, chàng chỉ có thể trốn trong bóng tối không thấy ánh sáng. Tiếng bước chân đột ngột cắt ngang suy nghĩ của A Cúc, nàng vội mồi thẳng người, chỉ tay về phía âm thanh phát ra. Ngoài những nữ tỳ đuổi chim, trong sân còn có những nô lệ khỏe mạnh, tay cầm gậy thô, một gậy có thể đánh người ta gần chết. Dám làm phiền công chúa nghỉ ngơi, đáng tội chết. Nhưng có một người ngoại lệ, công chúa, phò mã cầu kiến. Cùng với tiếng gọi này, gậy trong tay nô lệ dừng lại giữa không trung, nhìn về phía điện công chúa. Bên trong điện, rèm che dày đặc, ngăn cách ánh sáng, giống như đêm tối. Một góc đèn lồng cung đình tỏa ra ánh sáng mềm mại, chiếu lên giường rộng nơi công chúa đang nằm. Công chúa Kim Ngọc năm nay hơn 40 tuổi, thân hình hơi đầy đặn. Dù đang ngủ nhưng vẫn nhíu mày, tỏ rõ tinh khí. A Cúc quỳ bên giường, như đứa trẻ nghịch ngợm giải cánh hoa lên người công chúa. Nhưng cánh hoa không nhiều, công chúa chỉ cần nhấc tay đã gạt hết. Phiền chết đi được, công chúa Kim Ngọc nhắm mắt, bực bội nói. Hắn lại làm sao nữa? A Cúc nói nhỏ, công chúa, là tin vui, Thượng Quan Tiểu Lang gặp chuyện rồi. Công chúa Kim Ngọc lập tức mở mắt, hỏi, hắn bị đánh chết rồi. Nói xong vỗ tay cười lớn, nhà ai mà to gan như vậy, mau đi đánh chết bọn họ để phò mã hả giận. A Cúc vội nói, không không, là thập lang quân nhà Lý đại tướng quân gặp chuyện trên thuyền của hắn. Công chúa Kim Ngọc vui mừng liền tan biến, sắc mặt xa xầm. Công chúa, A Cúc vội nói, Lý đại tướng quân muốn bắt tiểu lang, phò mã ngăn cản, xảy ra ầm ĩ, công chúa quay người vào trong nằm im, công chúa không thích Thượng Quan Tiểu Lang. Đặc biệt là khi phò mã còn bảo vệ đứa con ngoại thất này, càng khiến công chúa chán ghét. Công chúa có lẽ đã chán ghét phò mã từ lâu, dù gì phò mã cũng không còn trẻ trung đẹp đẽ. Các vị mưu sĩ nhiều lần khuyên công chúa lấy cớ tu sửa nữ quan mà bỏ phò mã, sống cuộc đời tự do. Những năm trước, công chúa nghe xong lời này còn quát mắng họ, mấy năm nay nghe xong chỉ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vài năm nữa, khi phò mã già yếu, có lẽ công chúa sẽ nghe theo lời khuyên. A Cúc yên lặng một lúc, đúng ra lúc này nàng không nên nói gì thêm. Nhưng nghĩ đến thiếu niên mỗi lần gặp nàng đều nở nụ cười gọi tên nàng, liền nhỏ giọng nói. Đây cũng là chuyện tốt, tiểu lang đã chọc giận Lý đại tướng quân, nhà họ Lý quyền thế, muốn xử lý hắn. Phò mã cũng không cản nổi, sao không nhân cơ hội này mà kết liễu hắn. Công chúa Kim Ngọc đột nhiên ngồi bật dậy, mắng nàng ngu ngốc. Hắn Lý Thành Nguyên có quyền thế, chẳng lẽ ta mất quyền rồi? Bà giận dữ hét lên, đi mời thái y, ta ốm rồi, gọi phò mã về chăm bệnh. A Cúc cúi đầu đáp lời, nghe người hầu báo tin phủ công chúa đã mang Thượng Quan Nguyệt đi, Lý Thành Nguyên ngồi trong phủ đại tướng quân sắc mặt tối sầm. Thượng quan học cái tên vô dụng này cả đời cũng chỉ dựa vào gương mặt này thôi. Ông cười lạnh nói, đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy khô héo. Được. Ta sẽ đợi xem khi hắn mất đi gương mặt này, cha con họ sẽ ra sao? Cha định bỏ qua sao? Nhị gia nhà họ Lý hét lên, công chúa Kim Ngọc không phải ghét nhất đứa con ngoại thất này sao? Cha nói với bà ấy, cũng coi như giúp bà trừ bỏ mối hận. Lý Thành Nguyên hừ lạnh, công chúa Kim Ngọc ghét nhất là bị người ta coi thường. Những năm đó trước mặt Giang Hậu sống như con chó, giờ đây khôi phục phong thái công chúa. Ghét nhất là người khác làm trái ý, đừng quan tâm đến bà ta, kẻ điên này. Có kẻ điên này, đứa con nhỏ nhà thượng quan cũng chẳng có kết cục tốt. Đại tướng quân, lại có người hầu gấp gáp bước vào, chính là người đi truyền lệnh bắt con trai nhà họ Vương. Thấy họ tay không đi vào, nhị gia nhà họ Lý giận dữ quát. Sao, nhà họ Vương cũng còn công chúa sao? Người hầu vội nói, không, nhà họ Vương thì để chúng tôi bắt người, nói bắt người tùy ý, còn mở cửa, nhưng... Hắn nhìn Lý Thành Nguyên, Vương Đồng không có ở nhà. Đó là tên của đứa con trai nhà họ Vương đã thắng bạc Lý Thập Lang trên thuyền hoa. Lý Thành Nguyên nhìn người hầu, hỏi, hắn đi đâu, mọc cánh bay rồi. Ông cười lạnh, dù mọc cánh bay, cũng không bay ra khỏi Đại Chu. Người hầu cúi đầu nói, không, không bay ra ngoài, chỉ là ở trong kinh thành, tại Thánh Tổ Quán. Thánh Tổ Quán, sắc mặt Lý Thành Nguyên cứng lại. Cao Tông Đại Chu là hậu duệ của đạo Tổ Lý Nhĩ, được phong là Đại Thánh Tổ Huyền Nguyên Hoàng Đế, kinh thành lập Thánh Tổ Quán để thờ phụng. Thánh Tổ Quán cũng là cấm địa của Hoàng gia, bảo vệ khí vận của Đại Chu. Quán chủ được Hoàng đế phong quốc sư, ngay cả thân vương và tôn thất cũng không dễ dàng đặt chân tới. Vương Đồng lần này được chọn vào Thánh Tổ Quán để dâng hương. Giọng người hầu nhỏ dần, người nhà họ Vương nói, bảo chúng tôi đến Thánh Tổ Quán đòi người, đại tướng quân, đi hay không đi? Trong sảnh yên lặng một lúc, sau đó Lý Thành Nguyên nghiến răng. Đi, dù không đòi được người, khí thế cũng không thể thua. Nhưng trên thực tế, khí thế cũng không thắng được bao nhiêu. Thánh Tổ Quán đứng sừng sững ở ngoại ô phía tây kinh thành, cánh cổng cao lớn bị gõ rất lâu mới mở. Một tiểu đạo sĩ mắt dài, nhìn từ dưới lên người nhị lang nhà họ Lý đứng ngoài cổng. Bị thương, giọng hắn sắc nhọn, bị thương ai, hoàng tử hay công chúa? Nhị gia nhìn tiểu đạo sĩ còn chưa cao đến vai mình, thái độ không thể không cung kính, đưa thư của Lý Thành Nguyên. Xin thông báo với trưởng nguyên đạo trưởng, đại tướng quân Lý Thành Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chưa nói hết, tiểu đạo sĩ đã đóng sầm cửa, chỉ còn giọng nói sắc nhọn từ trong vọng ra. Trước kia thái tử chết chúng ta còn không mở cửa, Lý Thành Nguyên là cái gì? Nhị gia đứng ngoài đạo quán, nhìn cánh cửa đóng chặt, tức giận đến mặt xanh mét. Nhưng cũng biết tiểu đạo sĩ này không nói lời ngông cuồng. Năm đó thái tử bị Giang Hậu phái binh bao vây đốt sống, cũng từng cầu cứu Thánh Tổ Quán, nơi được gọi là bảo vệ khí vận Đại Chu không mở cửa, không quan tâm đến con cháu Đại Chu chết thảm. So với con trai hoàng đế, thái tử, Lý Thành Nguyên chẳng là gì. Nhị gia nghiến răng, nhìn đạo quán, bi phẫn chửi rủa. Đám quyền quý này, tội nghiệp cháu ta. Vùng tay áo giận dữ bỏ đi. Thánh Tổ Quán cung điện trùng điệp, tiếng của nhị gia không lọt vào trong, nhưng Vương Đồng đang núp sau cửa nghe được, liền băng qua mấy cửa điện đến trước một gian điện. Cửa sổ nơi đây cao lớn, ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Trong điện có một tượng Thánh Tổ, một lò đan gần như cao bằng tượng Thánh Tổ, một lão đạo tóc trắng ngồi phía trước như một đứa trẻ, như thể đang ngủ. Ông Tổ, ông Tổ! Vương Đồng quỳ ngoài cửa nhỏ giọng gọi. Con trai Lý Thành Nguyên ở ngoài mắng người kia. Lão đạo nhắm mắt phất tay. Cút, Vương Đồng quỳ ngoài cửa mừng rỡ nói. Tôn tử đã đuổi hắn đi rồi. Lại vội nói, ông Tổ, Lý Thập Lang rơi xuống nước. Tôn tử tận mắt chứng kiến. Chắc là bị thủy quỷ đòi mạng. Ông Tổ, trong kinh thành có yêu ma quỷ quái. Chúng ta nên ra tay trừ yêu không? Lão đạo quay đầu, lông mày trắng dài như dâu bay lên, nói. Ta bảo ngươi cút. Vương Đồng ngẩn ra, lập tức lao tới. Ông Tổ không thể đuổi tôn tử đi. Từ nhỏ tôn tử đã thề một lòng hướng đạo. Ông nội đã tặng nhiều tiền cho người. Lời chưa nói xong, đã bị một trung niên đạo nhân kéo ra ngoài. Vương Đồng kêu khóc không ngừng, đến khi đạo nhân cười nói. Ông Tổ bảo ngươi đừng làm phiền ông Thanh Tịnh, không phải đuổi ngươi đi. Vương Đồng lập tức thu lại vẻ mặt đau khổ, vỗ ngực. Làm ta sợ chết khiếp. Trung niên đạo nhân cười nói. Yên tâm, ông Tổ rất bảo vệ đồ đệ, dù có đuổi ngươi cũng không phải lúc này, chẳng lẽ để nhà họ Lý coi thường. Vương Đồng gật đầu liên tục. Đúng thế, trong mắt ông Tổ, Lý Thành Nguyên là gì? Lại phấn khích, nhưng sông Kim Thủy có thật có nữ quỷ, chúng ta có nên ra tay trừ yêu trừng ác không? Trước Thánh Tổ, làm gì có yêu ma quỷ quái? Trung niên đạo nhân khinh thường nói, lại cười. Dù có nữ quỷ thật cũng không liên quan đến chúng ta, đừng nói nữ quỷ. Năm đó thái tử chết, các hoàng tử bị Giang Hậu gần như giết hết. Ông Tổ cũng nhắm mắt không hỏi. Mười mấy năm trước hỗn loạn Vương Đồng cũng có nghe, không nhịn được hỏi. Vậy, ông Tổ quản chuyện gì? Trung niên đạo nhân cười, nhìn về phía kinh thành sáng rực dưới ánh bình minh. Khí vận Đại Chu, Giang Hậu giết hoàng tử, ông Tổ không quản, vì có tiên đế. Đây chỉ là tranh chấp quân thần phụ tử, nhưng khi Giang Hậu muốn lên triều thính chính, đó là xâm phạm khí vận Đại Chu. Ông Tổ một tiếng chuông vàng, đánh tan mê hoặc của tiên đế, làm loạn tâm thần tùy tùng của Giang Hậu, dập tắt linh hồn Giang Hậu, nên vương gia mới có thể tiến vào hoàng thành, khôi phục hoàng triều Đại Chu. Một Lý Thập Lang, chết thì chết, chỉ là chuyện nhỏ, dám đến Thánh Tổ quán đòi người. Trung niên đạo nhân phất tay áo, nhìn Vương Đồng đứng bên. Còn không mau đi trông hương, hương tắt mới là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với phủ Đông Dương Hầu, Lý Thập Lang mất mạng không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không liên quan đến mình. Không mời được thái y tốt nhất của thái y viện, làm mất mặt mẹ chồng, đó cũng là chuyện lớn. Phu nhân Đông Dương Hầu lập tức bảo Hoàng Ma Ma mời Trương Sĩ Lâm, một người chữa bệnh nổi tiếng nhất trong dân gian của kinh thành. Cách Trương